Và khi quý vị đi là cũng như vậy. Dạ. Ngày nào tới giờ quý vị đi là sư hỏi là mấy chục phần trăm, cũng như vậy khó mà trả lời. Dạ. Từ khi quý vị đã đi, đây là một khóa 10 ngày rồi mới hiểu được nhiều. Vậy là còn mới một khóa tới khi chưa nhớ cái kỹ thuật nữa. Đừng nói chị sư hỏi hồi nãy 50% là quá nhiều, nhưng mà sư muốn biết thôi. Vậy đó, vậy. Vì sư hiểu, bây giờ sư giải thích hoài cái việc cố gắng tập thôi. Dạ, yeah. Cố gắng tập thì cái trí nhớ này sẽ lên cho quý vị lần lần thôi. Không có muốn, không phải muốn mà được đâu, mà tập ra đây được. Tập ra đây được. Rồi sư chỉ giải thích thêm vấn đề. Khi quý vị ngồi thiền, chị nói, ôi, bữa nay là trong khóa tu của tôi, nhà tôi về đây tôi tu, thì việc nhà cửa một ngày, hai ngày, ba ngày đó tôi không suy nghĩ tới. Sau khi khóa thiền này tôi mới làm việc đó. Nhưng vậy mỗi lần cái vọng tưởng nó tới, nghĩ muốn làm việc đó thì nghĩ suy nghĩ rồi để đó, rồi đâu về đây tìm. Trong lúc mà vì nhớ được ôi mình đang ngồi thiền để suy nghĩ chừng đôi ba lần, ba bốn lần rồi trở về, cứ như vậy. Nếu mà sự suy nghĩ về tương lai một 10 lần niệm 10 lần, 100 lần niệm 100 lần, 1000 lần niệm 1000 lần, mà cứ tới niệm rồi trở lại đây, trở lại niệm, trở lại đây, hoặc nó không nghĩ chuyện tương lai, nó nhớ tới chuyện quá khứ cũng niệm. Tưởng tượng suy nghĩ niệm suy nghĩ chung thân, suy nghĩ trở về đây nhỉ. Thì khi quý vị ngồi thiền ấy, giờ này là giờ tôi ngồi thiền, tôi không nghĩ quá khứ tương lai, nhớ cái đó. Và mỗi lần cái tâm suy nghĩ niệm, suy nghĩ không biết trong giờ phút nào quý vị nhớ tôi suy nghĩ 1 phút, 5 phút hoặc 10 phút không bất kể, giật mình, mình đang suy nghĩ niệm, suy nghĩ trở về đây nào, mình đang ngồi thiền trong suy nghĩ, nhớ điều đó, điều thứ nhất. Và điều thứ hai á, khi quý vị chú tâm tự chú, tôi mục đích muốn giải thoát sự đau khổ, có lợi cho tôi, và có lợi cho người khác, để cúng dường Đức Phật, cúng dường cha mẹ tôi hết lòng. Vậy là tôi hết lòng theo dõi sự chuyển động này, cũng như là tôi có lợi ích cho tôi chạy xe người lợi ích cho tôi, và cho lợi ích cho người khác ở trong xe mà tôi đang lái, và lợi ích cho ở bên gia đình vậy đó, làm sao cho an toàn, việc sự lái xe cho hết rất cẩn thận. Như vậy đừng có hời hợt vấn đề mà chú tâm đi bụng. Bây giờ tôi đang đi tôi đang đi giống như mình, tôi đi xe, đi máy bay, lên xe đạp, xe hơi, xe máy bay, và biểu tôi cẩn thận hết lòng, không ngon loạn chuyện xe, và để theo dõi này thật là hết lòng như thế nào, hết lòng cái chuyện này kiềm cúng dường Đức Phật à, phòng mà theo dõi thì vậy con xin cúng dường Đức Phật bằng cách nào, quyền cúng dường biết bao nhiêu cúng dường là không bằng vì lại để giữ giới quỷ thời sáng đó, 1% thôi vậy đó. Và cái vị giữa giới đó, không bằng vị ngồi thiền này vậy đó, một hơi thở thôi, nó quy tế nè, một hơi thở nè vậy đó. Cũng như cái vị giữa giới, tôi không sát sanh, tôi không giết người ta, tôi không trộm cắp, đó thôi, tôi không chửi người ta, nhưng mà tâm chưa, chỉ ngăn ngừa không làm như quỷ vậy thôi. Nhưng mà cái này nó quý diệu hơn, tâm không cho suy nghĩ nè, không suy nghĩ cái vấn đề đó. Như vậy là cái này cái mình không làm ác, rồi một cái thô làm việc lành đó, là vì bạn làm việc lành, là việc lành đang làm gì nè, phải là lành nè. Nhưng vậy cái sự đi suy nghĩ bây giờ phải là lành, rồi trong lúc đó trao dồi tâm không tham sân si thì cũng dường được Phật 100%. Vậy đó, nghĩ như vậy đó thì mới hết lòng.

Trong đặc tính của sắc nó có bốn cái: đất, nước, lửa, gió, gọi là sắc quỷ. Sắc quỷ, thấy được, rời được. Cho nên nếu việc không có cảm giác thấy bụng phòng sạch thì thấy tay đẩy gì là thấy. Thấy gì? Đụng. Cái gì đụng đây? Đất mới đụng được. Thấy không? À, đất mới đụng được. Đụng là cứng. À, rồi gì đụng mà sắc quẩn. Như vậy sắc quẩn này thấy được, rồi được sự thấy này. Màu sắc á, chỉ ví dụ vậy đó. Sự thấy này. À, hoặc sự nhắm mắt, sự biết nữa. Nhắm mắt, lấy tay đụng. À, xúc, đụng cứng, cái điều sắc quẩn. Ý nói là bản chất đặc tính của tứ đại, bốn cái lớn là tiếng Trung Hán, tiếng Đạo, địa đại, thủy đại, phong đại và đại. Nói là cái lớn trong đất là cứng mềm, cái lớn của nước là dính hút, cái lớn của lửa là nóng lạnh, lớn của gió là căng rộng rộng. À, cái đó là bản chất đặc tính của bốn cái đại, bốn cái lớn. Đó kêu bằng sắc quẩn. Rất quý vị lãnh hội được chưa? Ngồi thiền này không cảm giác được nước, nước nó dính hút khó cảm giác. Vì biết được ba cái đại bài: một là địa, một là đất. Vì biết được cứng mềm, ngồi khi ngồi đó vì thấy cứng lưng, cứng cái lưng nó cứng là khó cho nó cứng vì cảm giác đó. Như vậy cái thân mất rồi nhưng biết cứng, đâu vì cảm giác vậy nè. Thứ nhất, đất nước khó cảm giác được, như làm cho chắc, làm cho dính, làm cho hút, làm cho cứng. Thì cũng như xi măng vậy thôi, xi măng đó không để nước là thôi, để nước chừng 3-4 tiếng, 24 tiếng nó cứng rồi thành đá. Đặc tính nước là như vậy đó, mà không có nước nó không có cứng được, làm cho dính hút cứng. Đó là nước, đặc tính như vậy. Cũng như bột như thế, rồi rồi vì để nước nhồi nhồi trở thành cục, đó đặc tính của nước, thành ra khó cảm giác lắm. Bỏ để đó thôi, ngồi thiền để biết cái gì mình xảy ra trong lúc bây giờ là như vậy thôi. Lửa vì dễ lắm đó, vì ngồi cũng vì thấy đi ra ngoài đã sự lạnh đó, luôn luôn nóng lạnh dễ cảm giác đó. Lửa, nhưng mà cảm giác rõ hơn nữa đó là gió. À, gió thì ngồi thiền mới cháu, nếu đối tượng của thiền Vipassana minh sát này thân tâm rồi tâm, sư thấy là tâm là hai biết đối tượng, là còn thân không có biết đâu, đất nước thì giờ còn biết đối tượng đâu. Thì hai cái này là đối tượng của thiền tuệ, thiền định, thiền tuệ, thiền có hai. Thiền định có một đối tượng thôi, còn thiền tuệ nhiều đối tượng. Biết tâm biết thân, ngồi quý vị thấy sự hỏi này, quý ngồi đó, quý thấy tâm quý thống được bao nhiêu sự hỏi đó. Đó là thiền mới thấy được. Ngồi quý thấy phóng. Đúng không? Quý đúng, quý thấy tâm phóng. Thấy tâm phóng là đúng rồi. Hồi trước không thấy tâm phóng đâu. Tôi buồn, tôi lo, đâu có thấy tâm. Mà bây giờ quý vị ngồi, không thấy buồn có đó mà thấy tâm chạy. Thấy chậm chạy, còn bây giờ ban ngày làm việc cũng có buồn lo, nghĩ tới cuối có buồn, nghĩ tương lai nó lo. Mà cái lo, cái buồn đó là tôi, cho là tôi. Còn bây giờ chỉ có chánh niệm chút thôi, rồi chính là tâm mình đi. À, lát nó đi nữa, rồi lát nó đi nữa, lát nó đi nữa. Tâm, à, ngồi thiền để thấy đó. Ngồi thiền để thấy đó. Để thấy gì đi. Nếu không thấy việc không trị nó được. Bác sĩ sư ông ba đi bác đi tới đó nhiều để biết rồi mới trị bệnh được. À, biết vi trùng rồi mới trị, không biết không trị được. Thì Đức Phật dạy chỉ về cái tâm ấy, chỉ thấy nó thôi. Vì thấy nó phóng tâm là tốt, đừng nói là xấu. Sư nói này, trong xấu có cái tốt trong đó, đừng nói tại sao tiểu ngồi cũng phóng nó không. Thấy phóng tâm, nhưng sư chỉ nhắc thêm niệm bao nhiêu là thật. Như vậy thấy tâm đừng cho, đừng có buộc tội mình là mình xấu hơn người khác. Mình ngồi cứ phóng tâm,

làm việc chúng ta tâm. Bây giờ hành quận thầy giải thích có trong thân của mình. Quý vị muốn đi chùa đó, đức tin, đó gọi hành vững. Muốn cúng Phật, muốn bố thí, muốn trì giới ở trong hành vững. Những cái hành động, cái tư tưởng, sự suy nghĩ của mình, ý là ta gọi là tâm sở. Hành vững ở trong tâm sở. Tâm sở nó có cái, nó hơi cái gì? Chưa học tới A Tỳ Đàm có 52 trừ thọ với tưởng, hồi nãy tôi nói thọ tưởng rồi, còn 50 cái là hành vững. Hành vững này cũng như đức tin, đức tin tinh tấn, niệm định huệ, mấy cái đó là hành vững hết đó. Xúc là hành vững, xúc thọ tưởng tư nhất tâm mà cảm thấy ở trong hành vững hết. Ý nói là như thế nào, hoặc hành hành quân thức quẩn, hành quân thức quẩn, thức quẩn giống như vua, giống như tổng thống. Bây giờ hành quẩn này là giống như là bộ nội các ở trong tòa bạch đó, nó có 30-40 cái làm việc. Thì người này nó làm cho tổng thống, là cái tòa bạch đó có một tổng thống, thì bộ nội của hành quẩn có tới năm mấy chục người ở trong hành quẩn. Thì cái này làm việc cho tổng thống, đi luôn luôn với nhau. Hành vận này hơi khó hiểu. Bây giờ tôi nói rằng là cái chánh niệm ở trong hành vận, bác chánh đạo trong hành vận, rồi tham sân si ái ố hỷ nộ ở trong hành vận. Bây giờ trong bác chánh đạo đó như thế nào, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh linh tấn, chánh miệng, đó ở trong hành vận. Bây giờ hành vận là cái đó đó, tốt hay xấu, nè, bản chất tốt xấu của tâm, mà nói là tâm xấu, cái xấu đó là ở trong hành vận. Tâm là tâm thôi, tâm một cái chữ tâm thôi, tâm tốt tâm xấu, tâm ích kỷ, đạt thế à, tất cả tâm rộng rãi, tâm chỉ một thôi. Nhưng bây giờ ích kỷ này nè, ích kỷ này nó đi chung với tâm, tâm tốt đi chung với tâm, cũng như tổng thống ông là tốt. Vậy nè, nhưng mà khi bộ tài chánh đi vào ổng đó, đi vào ổng, bắt đầu ổng làm việc cái bộ tài chánh. Bộ quốc phòng lại ổng làm việc cái bộ, ổng chỉ làm việc một lần một số cái tâm sở, và làm chung nhau, có 7 tâm sở làm chung nhau, có 7, cũng như tổng thống đi đâu kia, bodyguard cũng như người theo tổng thống đó, vì theo tổng thống nó đi mình. Ông đi đâu nó có một số bác sĩ có đi cho ông, mấy người phòng giữ ông phải đi ông, rồi cái người thư ký phải đi cho ông, như vậy một số người phải luôn luôn có mặt cho ông. Đôi khi bộ tài chính, bộ y tế, bộ giáo dục, mấy cái này quan trọng hết, bộ tư pháp đi chung với ông, nhất là một người thư ký. Vì ông nói thôi thầy người thư ký tóc ký anh thì viết ra, ông nói sao người đó nói sao phải viết cho, đó là chánh niệm. Vì vậy đó, tâm bây giờ hồi trước tới giờ tham vô tâm, sân vô tâm, si vô tâm, bây giờ mình có chánh niệm, Đức Phật khám phá ra 8 tâm này rất là tốt, 8 người này rất là tốt, đó. Cũng như bộ giáo dục, bộ quốc giáo dục, bộ y tế, là bộ tài chính, ví dụ như vậy đó. Luôn luôn ông phải làm việc chung cho mấy ngày này nhiều nhất. Thì trong lúc đó Đức Phật khám phá ra 8 tâm sở này, tâm tốt, thì mới gọi là đạo đế. Rồi Đức Phật Ngài thành đạo, Ngài hành 8 tâm sở, đưa Ngài tới giác ngộ. Rồi Ngài mới chỉ, bây giờ đây là con đường đó, đây là con đường đi Niết Bàn. Con đường đi Niết Bàn. Rồi tâm sở đó ở trong hành vận, chữ hành vận này thôi, nói tắt. Nhớ thuộc cái đó thôi, cái mà không cần bỏ qua, cái xấu không cần, nhớ cái tốt thôi, nhớ cái tốt của ta này. Thì nhớ cái tốt có 8 cái, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, cố gắng học thuộc này mà chỉ có thể, còn không thuộc, biết chánh niệm thôi, vậy là biết chánh niệm đâu rồi, tâm rồi chánh niệm, tâm chánh niệm. Khi mà chánh niệm đi chung, tự nhiên làm việc, thư ký đi chung làm việc hết á, vậy đó. Đó là hành quẩn này vậy, cách thở tưởng,

BAN3. BA3 biết đó không biết. Ta nè, ta xa về đó, ba vậy đó. Vậy đó, thì hai cái. Có cái nguyên âm, có phụ âm mới gọi là ba điều. Rồi mới viết chữ khác. A thuộc rồi, viết một chữ. M nó thuộc rồi. Rồi đã lộn nữa. Lấy M để trước, A thì sao? Để ra cái chữ gì đó là chữ đó. M, A, dạ. Yeah. M, A, rồi kéo lại đó. À, M, A, ma. Thêm cho sang là má. Thì biết không? Má mày đó. À, vậy đó. Như vậy khi nguyên âm ở xa không có nghĩa. Khi mà ở đây trở lại thành một cái nghĩa, thì chỗ này mới là con trai như núi Thái Sơn nghe mẹ nữa bắt đầu cho nó biết học á, học cái ơn nghĩa đạo làm người đó. Con trai như núi Thái Sơn nghe mẹ như nước trong nguồn chảy ra, nó đâu có biết gì đâu, nhưng có nghĩa trong đó rồi. Sau khi nó hiểu, nó hiểu đó. Như vậy con người của mình, nếu thân ở đây tâm ở chỗ khác hết nghĩa rồi, mình sống có 50% thôi. À, vì vậy thôi, không có nghĩa. Nghĩa là sống trên 50%, sống mà 50%, nghĩa là buồn 50%, lo 50%, rồi chạy lại đây chút thôi. Buồn 50%, lo chạy lại chút thôi. Kể như có nhà cách đó, chạy đi làm Uber thêm, chạy, rồi chạy lên ngủ thôi. Ngủ đâu có biết gì nữa, rồi thức dậy đi nữa. Vậy thôi chị, mình đâu có hưởng được cái gì đâu. Nhà rất là tốt, xe rất là tốt, mà nó lại để không giống như, sống như giống như máy móc à. Rầm rầm rầm, tâm ở đâu, chủ ở đâu à, máy chạy chạy. Đức Phật dạy cho mình sống thật là sống, đó, vậy đó. Sống hàng ngày, muốn plan gì plan, nhưng mà sống hàng ngày. Cho nên sống hàng ngày, nghĩa là đời sống của mình, Đức Phật, đời sống của mình sống hàng ngày, hàng giờ, bây giờ rất ngắn là gì, phải thật là sống. Nhưng vì đã quên là chết rồi. Ta quên sự hai nhớ cái đó. Thương nhau đặt, đặt điều kiện. Đừng có quên tôi. Cái đó là đặt điều kiện với nhau hết rồi. Yeah, yeah. Có người gạt. Có một câu rất là gạt. Tại sao tôi gạt mấy người, mấy cô được đó. Tôi nói, khi ở trên thế gian đâu có hai mặt trời, tâm tôi mới đổ trội. Cô nó tính tưởng làm sao có hai mặt trời được. Cậu ấy là gạt. Cậu ấy là gạt. Sư hỏi gì, tại sao mày giỏi mấy tư gần tới gạt, gạt sao? Tôi nói nó khi mà có hai mặt trời, tâm tôi mới thay đổi như thế. Thành ra nó tin tưởng rồi. Nhưng coi tâm của mình, coi tâm của mình đâu phải là mặt trời. Đó. Yeah. Hỏi gì đó. Mới vừa nói rồi là bỏ nhau rồi. Vậy là mới vừa nói là bỏ nhau rồi. Quên nhau rồi, không phải bỏ. Quên. Mà nói không quên, chưa nói không bỏ, không quên thôi. Nè, mà quý vị thấy, khi mà thương thật không quên, lạ lùng mà. Nè, cho nên người mà không ngủ được đó, à, cả ba, nè, là đè. Nhưng mà đè như vừa mình biết, nói hơi đè, mình đã tìm ăn vui hạnh phúc. Mời không ngủ được, ông vua không ngủ được, đó. Ông lo đất nước. Nè, một người tu như vậy ít khó, ít ngủ được, cố gắng tu, cứ tỉnh. Tỉnh, tỉnh, làm cho tỉnh, tỉnh, làm sao đi ngủ được. Nó, đất nước bị gió vô tỉnh. Nó, mấy cái đó là mới không suy nghĩ. Mấy cái đó là mấy bớt không suy nghĩ được. Nó, mấy cái đó bằng không suy nghĩ ở chuyện ngoài nhiều lắm. Nó, thì bây giờ quý vị mới tập vấn đề mà không suy nghĩ để mà tình thương. Nó, mà tình thương thật là thương khi mà thương thật. Làm cái gì nó cũng nhớ. Nhớ đối tượng đó. Chắc cái gì cũng vậy chứ. Khi còn trẻ bà cô gì cũng thương con gì đừng nói chi tình yếu con gì mới khuyên thương đi đâu cũng nhớ nó có cái này nuốt không được vậy ha nhớ rồi nó làm sao nuốt được nhớ con mà làm sao nuốt được nó cột nó bó cổ mình cột tay cái tiền cũng không dám xài nữa như vậy đó để cho con nó có thương rồi cứ nhớ nó nhớ nó cái lòng thương nhưng mà thương thật á khi đương thương được hoàn thiện mới thương cá nhân của con mình thôi. Con thác khóc kệ đó. Con ta đâu phải con của mình để mình mới thương. Mà Đức Phật không phải vậy đấy. À, thương hết. Bất vì muốn được lòng thương đó. Nó thương ít. Nó là không phải thương ích kỷ như đó. Nó ích kỷ lắm. Thương cha, thương mẹ, thương vợ. Thương hết không còn gì mới là thương đẹp chứ. Bây giờ chỉ thương, chỉ chồng tôi thương chồng người khác. Đứa, đúng rồi, Đức Phật dạy. Phật dạy người ta để con ngoại tình. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đó là một tác trước à. Thành ra Đức Phật mới dạy cho thương nữa. Rồi kiếp đó thương, không phải là thương. Bây giờ thương vợ tôi, thương người khác. Ôi, người đó thương thật, người đó thương thật á. Rồi, hết ghen cho chồng mình, nó thương thật. Thương mình sao, thương người đó cũng vậy. Đó, đó là thương tâm linh. À, rồi đó, thương tâm linh vậy đó. Ôi, cái đó là thương vi diệu lắm. Cái gì lại học thêm cái thương đó thôi. Còn thương thiện sĩ, thân nói chuyện thật đúng, đúng rồi, đúng lòng thêm rồi. Nên là... nhưng mà để không được như ý bỏ à, người ta không thương lại bỏ, mua bán, anh thương em mới thương lại, anh không thương, buồn bán, còn Đức Phật không có bán à, Đức Phật cho, đã lớn lần thì cái đây nói về cái chánh niệm, còn tới chánh niệm, quan sát phòng xem bùng. Dạ, cái gì đó học quan sát chánh niệm á, chánh niệm mà cứ như vậy đó, một cái sư nói đừng có sư hỏi 50 Phật rồi hỏi quá nhiều, nhưng mà sư muốn thử coi ở đây có Phật tử nhiều, sư muốn hỏi có thiền sinh mới thiền sinh cũ. Về bên sư hỏi cũng câu hỏi thôi mà liên quan tới gì diệt ngũ quẩn đang diệt à, nó sâu lắm câu này, nhưng cô gì sẽ tới quan sát phòng xẹp ở bụng. Chánh niệm là quan sát phòng xẹp nhất. Khi mà quý theo dõi phòng xẹp là quán rồi đó, quán sát, quán để mà thấy, à, quán. Quý vị hiểu cái chữ quán không? Quán là thấy, đó là chữ thường thấy, thấy phòng xẹp. À, thấy phòng, mới chữ quán cho thấy rõ thiệt. À, quán. Vì đôi khi quý ngồi quý thấy phòng xẹp, cái chữ quán của người thấy. Thấy phòng xẹp không? Đó, cái chữ quán vì liên quan với từ Hán. Quán phòng xẹp. Chánh niệm và bằng chánh niệm quan sát. Chánh niệm là một cái ghi nhận thôi. Viết từ đây nè. Phòng chánh niệm. Đây. Sư đang nói này. Khẩu nghiệp. Để ví dụ. Cái việc khởi niệm thầm nè. Nhưng mà phòng đó là sư niệm ra tiếng. Còn niệm thầm, đại tâm, phòng bắt đầu, niệm thầm, quý mới đi học, à, còn người ta quen đó, người ta không niệm thầm nữa, à, tại sao? Chánh niệm, niệm như vậy đó, niệm Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, đó là niệm Phật. À, nhiều vị niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca, niệm Nam Mô Bổn, niệm Phật Thích Ca, à. Đó là niệm. Bây giờ sư nói niệm thân, phòng xẹp, niệm này. Thay vì niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca, niệm trước rồi. Niệm Phật, niệm Pháp, vì tam quy. Tôi quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. À, thứ tam quy này tôi không cho mất. Nhưng mà làm sao vì nhớ Đức Phật một 24 tiếng đồng hồ? Không. Đức Phật mới cho quy Pháp. Quy Pháp là gì? Thân tâm là Pháp. Phải nhớ cái này chỉ nhiều. Thì nhớ cái này nhiều thì chỉ nhiều là nhớ Phật. Vậy là lời dạy của ta dạy phải nhớ, đi học phải nhớ chữ, đừng nhớ ta, nhưng mà nhớ chữ nghĩa học đó, nhớ cái đó là thương ta, nhớ ta rồi. Đức Phật, một người siêu, giống như cha mẹ, mẹ đi trường mẹ cứ học được rồi ngồi nhớ ta, mà nhớ chữ nghĩa trong đó, đó là Đức Phật dạy. Nếu mà chúng ta ngồi, ôi Nam Mô Bổn Sư Thích Ca, không có hiệu lực. 50 năm vô dần vô, tốt, người đó có hiếu tốt, tốt một khía cạnh thôi, chưa perfect. Vậy đó, nó không đời,

con đường đi. Mà đi này sao? Không, tôi không phải đi làm việc gì. Đi này tôi đi Niết Bàn. Này bác ạ, tôi lên xe tôi đi chỗ này, đi chỗ kia. Mà chuyển chút là đi Niết Bàn. Vừa đi đó vừa đi Niết Bàn. Y nói là nếu có chuyện gì xảy ra, tôi theo nghiệp báo của tôi đưa tôi đi. Đưa tôi đi, đưa tôi đi cõi trời, đi cõi trời thành thiên đi Niết Bàn. Gió này nè. Vậy đó. Vì gió nhẹ đụng tâm rất là nhanh. Accident cái chết liền, đi nè. Vì tâm ở trong cái động tác của mình, đứa thương nhẹ. Là cái đó là nghiệp á, nghiệp nó đưa tay. Vì trong đi này, đang tâm tình, không tham, không sanh si, chết thức là không tham sanh si rồi đi lên rồi. Mà trong đấy đang theo dõi gió, Nó tâm nhanh lắm. Nguyên tử nổ rồi là nó tâm nó làm việc rồi đó. Trong khi nổ trước khi chết nó làm việc rồi đó. Tại sao sợ cái tâm làm việc rồi đó? À, hoặc là có quan trái vừa thấy máy bay tôi tao sẽ trả thù mày, hay chết là trả thù, làm việc được rồi đó. Chết là được trả thù có quan trái được. Giữ đó tâm, không nói chuyện với tâm được. Giữ vậy, mình mới tập đi biết thi. Như việc tham sân si trong đời sống hàng ngày của mình. Đức Phật đâu cấm mình uống nước mà uống được là tham. À, thằng đó tham quá, đẩy gì cũng lấy, đẩy gì cũng lấy. Thầy cứ vô không tham, rồi để đó nước đây cho tôi xin uống. Mình lấy uống đi, rồi người ta thương, người ta kính, người đó tốt. Lại phép muốn cái gì cũng lấy. Mình không tham nó có lợi như vậy đó. Mà không tham không phải là mày phải tham, mày phải tránh đó. Không phải, phải làm việc mà không tham. Nó lợi vì thế. Cũng như là chủ ăn cơm, người làm việc ăn cháo. Nó phải biết vậy, chủ cho cơm, nhưng mà chủ có cơm cho mày ăn cháo nó cũng sống vậy. Vậy đó, nghe là không có tham, phải chia như vậy. Thì cái này là quan trọng vấn đề đi của gì. Nhưng mà đi không được định như ngồi. Đi nó hơi động chút. Nhưng mà vẫn thấy được hình bóng. Yên lặng quý vị thấy bóng rất là rõ. Mà đi thấy, nhưng mà không bằng ngồi. Cũng như nước á, nước cái chuyển động. Quý vị thấy bóng, nhưng mà nhớ vậy nè, vẫn thấy bóng rồi. Nhưng mà đi yên chút là thấy rõ được. Bắt đầu mình đi. Rồi đi thật á, nhưng mà định thật á, yên. Vậy đó. Mấy người đã chết á, thì cho khiêng thấy ma, khiêng xác đem đi. Họ để đi nước ở trên hòm á, làm sao khiêng nước được có động. Họ cẩn thận lắm trong lúc đó, khiêng đi mà nước không động á. À, không chờ đổ á. Để mà linh hồn được yên mới đi, họ muốn coi. Ôi, cái khoa học cái tập dữ dội lắm. Nè, khoa học, nó liên quan đến đời gì. Nhưng vì cái đi là một cái hai thứ nhảy. Thứ nhất là cái ngồi, thứ hai là đi thiền. Nè, thứ ba là làm việc thiền. Quý muốn làm việc thì quý đi rồi. À, quý biết tôi làm việc, tôi mong làm ở đây. Muốn uống làm cái này quý, đâu có ai cấm gì nữa. Nhưng mà làm việc, múc nước tôi làm việc, nấu cơm cho làm, biết làm cái đó. Thiền. Nhớ thiền trong lúc ngồi, thiền trong lúc đi, thiền trong lúc làm việc. Vậy đó. Đó, rồi cái đó, tiến trình thứ hai kia. Tiến trình vô thường, khổ đau vô ngã. Tôi thì giải thích rộng lắm. Thôi bao nhiêu đủ rồi. Thôi đủ cho quý vị ngày hôm nay. Một cái câu này tối sư sẽ giải thích thu liên quan với bài pháp tối nay. Cái này là vô thường, tiến trình vô thường của đau vô ngã khó hiểu. Mà quý vị có rồi. Quý vị có hết á. Mà quý vị không hiểu. Nghĩa là như thế nào gọi là không hiểu. Quý vị có tiền cũng như là quý vị không hiểu. Chưa biết sử dụng. Vậy đó, mà có hết rồi. Sư chỉ thì vậy cho quý vị thấy. Đó là đó. Tối nay sư sẽ chỉ thiệt. Rồi mấy cái này liên quan bài hỏi gì. Một người hành giả biết nhiều mới hỏi. Mà đôi khi sư giải thích quý vị nó quá sớm. Vậy là quá sớm. Cũng như sư quân bình giữa định và quán. Nó sâu nữa. Quý đang ngồi đã có định có quán rồi. Nhưng cái này nó đi sâu nữa. Mới chỉ cho biết chỗ này chút thôi. Này nó sâu. Rồi cái đó là quán pháp. Sự quân bình giữa định và quán như thế nào? Có cần học lý thuyết ví dụ pháp không? Đó, vậy này. Cái này tôi sẽ giải thích thêm. đang khó như vậy cần học lý thuyết không? Vì đang học lý thuyết này, nhưng mà Abhidhamma đó đi A Tỳ Đàm đó quy diệu pháp không, vì nhiều lắm một cái môn học tâm lý học, còn cái này quy học học practical thôi. Làm sao quý vị đi lái xe được, còn quý vị đi mở máy xe cái này hỏi cần lái xe đủ rồi. Đây là 10 ngày thôi, nếu quý vị bắt cái đại học hết rồi, học lý thuyết hết lái xe, bây giờ quý vị cứ lái xe đi, cũng như người nhà không có học chữ, nấu cơm, đem gạo lại, đem nước lại, để cái lý thuyết đó là học rồi. Cái đó là nước, cái đây là cơm, đây là lửa, nấu thành cơm. Cái lý thuyết không mà học rồi không làm được, mà ra lại người đi nấu cơm, đứa không có học nấu được. Mà học rồi bao nhiêu gạo, bao nhiêu nước, học thuốc rồi nấu được không bao giờ được. Bác sĩ vậy đó. À, mỗi môn đi học rồi vô nhà thương, bỏ lý thuyết một bên. Giải phẫu người ta không phải nhớ, phải quen. Một tiếng đồng hồ, hai tiếng phải làm, học cái lý thuyết này. Cái này không phải là lý thuyết, mà cái học này nó ra lý thuyết là như thế này. Vậy thì xin quý vị quan thủy sư sẽ giải thích thiệt. Các vị hòa thượng, chư thiên ngự trên hư không, long vương thở